Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, Kim Sĩ Đại Bằng cái chết. Kim Sĩ Đại Bằng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ma Tổ. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, buông xuống hạ mặt mày, cố gắng che giấu trong đôi mắt chảy xuôi sát cơ. Lão Tổ chính là thánh nhân chi tôn. Làm gì làm khó, có điều kiện gì, lão tổ không ngại mở ra, như thế khó xử ta một tiểu nhân vật, lại là có sai lầm phong thái. Ha ha, Ma Tổ không hiểu thấu cười, cười Kim Sĩ Đại Bằng trong lòng run rẩy. Ngươi muốn cứu sông hắn, bàn tay duỗi ra, Kim Bằng thân thể bay lên, bị Ma Tổ nâng, rơi vào Ma Tổ nói chúng, lão tổ nếu chịu thực hiện cứu viện. Ta tự nhiên là thiên ân vạn tạ, vô cùng cảm kích. Kim Sĩ Đại Bằng hai mắt nhìn chòng chọc vào Ma Tổ. Ngược lại là tốt tư chất, chết xác thực đáng tiếc. Ma Tổ trong mắt một đóa hắc liên xoay tròn, niệm tình ngươi ái tử một mảnh sốt ruột. Lão tổ ta bỗng nhiên đổi chủ ý, có thể giúp ngươi phục sinh hắn. Nói dứt lời, chỉ thấy Ma Tổ trong tay một đạo hắc liên xoay tròn, trực tiếp phiêu hốt mà lên, hướng Kim Bằng mi tâm rơi đi. Chậm đã, ta hiện tại cũng thay đổi chủ ý, không cần làm phiền lão tổ xuất thủ, ta tự nhiên lại đi tìm cái khác phục sinh biện pháp là được. Mắt thấy Ma Tổ sắp cho Kim Bằng gieo xuống hắc liên, Kim Sĩ Đại Bằng trong lòng giật mình, đã nhận ra không ổn, không nói hai lời nhún người nhảy lên, liền muốn đem Kim Bằng thân thể cướp về. Ha ha, ngươi lại bình tĩnh đừng nóng, ta như là đã đáp ứng ngươi, há lại sẽ béo nhờ nuốt lời. Ma Tổ phất ống tay áo một cái, đem Kim Sĩ Đại Bằng cuốn lên, bay ra ngoài. Lão tổ chính là thánh nhân, há có thể làm khó. Kim Sĩ Đại Bằng sắc mặt khó coi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lại một lần cong người mà lên, hướng Ma Tổ trước người hắc liên bắt tới. Không biết tốt xấu, lão tổ ta khinh thường với cùng ngươi tiểu bối này kế tương đối. Có thể ngươi như tại tiếp tục minh ngoan bất linh, đừng trách ta hạ thủ không nể mặt mũi, truyền đi lấy lớn hiếp nhỏ, cũng trách không được ta. Ma Tổ quanh thân một đạo hắc quang cuốn lên, Kim Sĩ Đại Bằng lần nữa bay ngược mà ra. Ta cho dù là chết cũng sẽ không gọi ngươi âm mưu thực hiện được, trả ta mà thân thể. Kim Sĩ Đại Bằng thử mục muốn nứt, trong lòng hối hận dâng lên như đại mộng mới tỉnh, trong mắt tràn đầy ảo não. Hỗn trướng a, ta làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, dĩ nhiên chạy đến Tây Côn Luân đến cầu ngươi cái này ác ma không biết sống chết. Ngươi dám lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm ta, liền phải thừa nhận bản tôn lửa giận. Ma Tổ nhìn lần nữa không biết sống chết, đánh thẳng tới Kim Sĩ Đại Bằng điều, cong ngón búng ra một đạo chu tiên kiếm khí bắn ra. Thủ hạ lưu nhân, chân trời Phật âm truyền sướng, nương theo vô lượng tường thủy, Kim Liên, hai đạo nhân ảnh tự phương đông mà đến, cấp tốc đi vào giữa sân. Đáng tiếc, đã muộn. Kim Sĩ Đại Bằng điều mặc dù đã chạm đến Đại La Diệu Cảnh, tùy ý địch đều có thể bước vào Đại La Diệu Cảnh, nhưng cũng há có thể địch nổi thánh nhân một kích. Cái kia chu tiên kiếm khí dễ như trở bàn tay liền đâm xuyên Kim Sĩ Đại Bằng điều đầu lâu, chu diệt nguyên thần tinh phách, tiêu diệt một cắt tinh thần lạc ấn. Chỉ có kim tiên bản nguyên chưa tiêu tán. Nhị ca, thanh điểu một tiếng bi thiết, vội vàng nhào tới trước đem rơi xuống đám mây Kim Sĩ Đại Bằng tiếp được. Ma Tổ, người dĩ nhiên đối với một tôn thái ất cảnh giới tiểu bối xuất thủ, thế nhưng là càng ngày càng trở về. A-di-đà ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Lúc này Ma Tổ cười lạnh, Kim Bằng thân thể bị hắc liên bao khỏa, chui vào tâm miệng, thánh nhân uy nghiêm, không dung mạo phạm. người này dám can đảm chạm đến thánh nhân uy nghiêm, tự nhiên là hợp nên bầm thây vạn đoạn. Ngươi trả cho ta nhị ca mạng đến. Thanh điểu bưng lấy kim xí đại bằng thân thể, nổi lên tiên thiên thần phong, muốn hướng ma tổ chém giết mà đi. Ngươi nếu là bức bách tới cực điểm, phẫn nộ tới cực điểm, căn bản liền sẽ không e ngại cái gì thân phận địa vị. Đem sẽ vô pháp vô thiên, không sợ hãi, đừng có xung động, ma tổ đã hội tụ cực tây đại thế. Lúc này không nên cùng nó lên xung đột, ngày sau tự nhiên có cơ hội đòi lại trang tử. A-di-đà vươn tay, kéo lại thanh điểu, đem trấn áp ở bên người. Sau đó phất ống tay áo một cái, đem kim xí đại bằng thu nhập trong tay áo. Ha ha, tốt một cái ma tổ, quả nhiên là vô pháp vô thiên. Không cố kỵ gì, đừng nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Như đổi lại là ngươi, gặp loại này sâu kiến khiêu khích, cũng sẽ không nhân từ nương tay. Ma tổ ánh mắt lộ ra một vệt chế giễu, nghe nói đối phương, A-di-đà cũng không nói thêm lời, cuốn lên thanh điểu liền muốn quay người rời đi. Phật Đà chạy đâu, gần đây bản tổ tu vi lại có tăng thêm, muốn cùng các hạ lĩnh giáo một phen. Ma tổ trong tay áo hàn quang lấp lóe, tuyệt tiên kiếm đã xé rách thời không, vượt qua vô tận hư không, hướng A-di-đà chém tới. Cái này chu tiên tứ kiếm trải qua huyết tế, dĩ nhiên phẩm chất nâng cao một bước, chẳng trách hồ được xưng là sát đạo thứ một chí bảo. A-di-đà cảm ứng đến cái kia so trong ngày thường tăng thêm ba thành sát cơ, không khỏi trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, cong ngón búng ra. Làm nhạt hoa hình dạng, một đóa tựa như ảo mộng đóa hoa chậm rãi tại Phật Đà trước người nở rộ. Cái kia đóa hoa mộng ảo lưu ly, trong đó tựa hồ có vô cùng thế giới lưu chuyển, có vô tận chúng sinh, vô tận nhân quả ở trong đó cưỡi ngựa xem hoa, không ngừng lấp lóe. Keng, một kiếm rơi xuống, tuyệt tiên kiếm lui lại, A-di-đà đã mất đi tung tích. Cái này tiểu hòa thượng, tu vi quả nhiên thâm bất khả trắc. Ma tổ có chút run rẩy đem tuyệt tiên kiếm thu hồi trong tay áo, nhẹ nhàng theo đè lại chính mình run rẩy bàn tay, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cần biết, chính mình thế nhưng là xuất động tuyệt tiên kiếm, mà đối phương bất quá tiện tay một kích mà thôi. Lúc này mới mấy ngày không gặp, đối phương tu vi lại tăng cường. Ma tổ buông xuống hạ mặt mày, đối đãi ta tu vi tiến thêm một bước, ngưng tụ ra bất diệt bản nguyên, chân linh bản nguyên cùng thập nhị phẩm hắc liên dung hợp. Nắm giữ trong đó thần cấm lực lượng, đến lúc đó cho dù kẻ này, ta cũng có thể đem áp đảo. Ta mặc dù không phải sống tới thánh nhân, nhưng cùng sống tới thánh nhân so sánh, lại cũng chưa chắc sẽ kém. Linh đài phương thốn thánh cảnh, A-di-đà mang theo khóc sướt mướt thanh điểu trở về. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. A-di-đà là pháp tướng, A-di-đà kinh lịch sự tình, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Thật là khủng khiếp ma tổ. Nếu không phải ta trước đó được tam tộc ngàn tỷ tín ngưỡng, chỉ sợ chưa hẳn có thể dễ như trở bàn tay đón lấy hắn một kích kia. Dương Tam Dương lông mi bên trong lộ ra một vệt sát cơ. Xem ra, còn cần sớm ngày hạ thủ, đem cái kia cây phù tang, cây ngô đồng đều trộm lấy ra, thành toàn ta đại đạo. Tiểu man tử, ngươi muốn vì ta nhị ca báo thù. Thanh điểu bưng lấy kim xí đại bằng thi thể, trong đôi mắt nước mắt không ngừng nhỏ xuống, thuận theo trắng tinh hai gò má trượt xuống. Ma tổ đã nắm giữ phương Tây đại thế, cho dù có thánh nhân xuất thủ, cũng không phải đối thủ. Dương Tam Dương lắc đầu, muốn báo thù, còn cần lẳng lặng chờ thời cơ, người vẫn là tranh thủ thời gian phục sinh ta nhị ca đi. Nhị ca mặc dù kiệt ngạo, ngày bình thường ức hiếp chúng ta, không coi ai ra gì, nhưng đối với ta chờ huynh đệ tỉ muội lại có nhiều che chở. Không thể để cho ngoại nhân bắt nạt. Thanh Điểu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Tiểu man tử, ngươi nhất định muốn phục sinh ta nhị ca. Khó a? Dương Tam Dương mày nhăn lại. Làm sao sẽ khó? Ngươi đem cam lộ chia lãi ta nhị ca một chút. Phục sinh ta nhị ca tự nhiên không khó. Ngươi yên tâm, ta ngày sau tất nhiên bưng trà đổ nước. Làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Thanh Điểu trơ mắt nhìn hắn. Hắn cùng ngươi đại huynh Khổng Tước khác biệt. Ngươi đại huynh Khổng Tước đã chứng thành đại la. Chân linh tự thời gian trường hà bên trong vạn kiếp bất diệt. Không ai có thể giết chết được hắn. Ta chỉ cần tái tạo chân linh. Tự nhiên mà vậy liền có thể đem phục sinh. Nhưng là ngươi nhị ca nhưng cũng không có đại la đạo hạnh. Cho dù vẫn như cũ có kim tiên bản nguyên pháp tắc tồn lưu. Nhưng người nhị ca là bị Chu Tiên kiếm chém giết. Cái này Chu Tiên kiếm chủ sát kiếp chi đạo. Một khi bị Chu Tiên tứ kiếm chém giết. Cho dù đại la chân thần. Không có ức vạn năm cũng đừng hòng phục sinh. Huống chi là người nhị ca chỉ là thái ất kim tiên. Dương Tam Dương nhíu mày suy tư. Cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi là thánh nhân, nhất định có biện pháp đúng hay không? Thanh Điểu sắc mặt vội vàng, trơ mắt nhìn hắn. Hừ, hắn năm đó truy sát ta sư tỷ, ta lại há có thể tùy tiện bỏ qua hắn. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm nói thầm, qua sau một hồi mới nói, biện pháp tự nhiên là có. Chỉ là gặp hiệu cực chậm, ngươi tạm thời đem thi thể lưu tại đất này, ngày sau có lẽ có biện pháp phục sinh. Bây giờ ngươi nhị ca bỏ mình, chỉ sợ là Phượng Hoàng tộc đã sôi trào. Chuyện này tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, ngươi vẫn là trở về thuyết phục một phen. Tố Minh nguyên do, Thanh Điểu nghe vậy trơ mắt nhìn hắn. Quả thật có cơ hội phục sinh ta nhị ca sao? Ngươi yên tâm chính là. Dương Tam Dương gật gật đầu. Thật sao? Thanh Điểu vẫn là không nhịn được lại hỏi một tiếng. Dương Tam Dương không có trả lời. Chỉ là nói. Ngày sau tam tộc đại kiếp cuốn lên. Ngươi vẫn là trở lại núi bên trong tị nạn đi. Ta cái này linh đài phương thốn thánh cảnh tuy nhỏ. Nhưng là thánh nhân đạo trường. Vạn kiếp không nhiễm. Ngươi mặc dù có chút thần thông bản lĩnh. Nhưng ở đại kiếp bên trong lại cũng vô lực hồi thiên. Khó mà bảo vệ tự thân. Thanh Điểu dùng sức gật đầu. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Ha ha, nhìn Thanh Điểu đi xa bóng lưng. Bạch Trạch đầu tự cây ngô đồng sau chui ra ngoài. Người cái này tiểu man tử quá ác độc. Nàng như hiểu được Kim Sí Đại Bằng sở dĩ tiến về cực Tây tìm kiếm ma tổ là ngươi tính toán. Không phải muốn cùng ngươi liều mạng không thể. Ta bất quá là lợi dụng nhân quả pháp tắc. Sơ qua tiến hành can thiệp mà thôi. Cái kia Kim Sí Đại Bằng lại đem xem như cây cỏ cứu mạng. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Hãm sâu tuyệt vọng chi cảnh người. Không có đầu óc. Phàm là có một chút hy vọng sống. Cũng sẽ liều lĩnh tóm chặt lấy. Căn bản liền sẽ không đi cân nhắc. Có thể thành công hay không? Niệm bỏ mình cùng là nhân quả báo ứng. Ta lợi dụng người khác phụ mẫu tâm, cái này quả báo tự nhiên cũng sẽ rơi trên người ta. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt Phật tính. Không đúng, niệm chết phía trước, lúc này nhân quả lại thế nào sẽ ảnh hưởng đến quá khứ? Bạch Trạch phản bác Dương Tam Dương, ngươi không hiểu, cái này hai đoạn nhân quả. Cái kia phía trước, cái kia tại về sau, cũng không khác biệt. Dương Tam Dương thấp giọng nói, trong luân hồi, vốn là không có thời gian, chỉ có nhân quả, không hiểu. Bạch Trạch nghe vậy lắc đầu, ngươi không cần hiểu, ngươi như đã hiểu đạo lý này, đại hoang chẳng phải là muốn lật trời. Dương Tam Dương bất đắc dĩ trợn mắt một cái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,